Bản Long, chương 269, bí mật của Ngọc Lan Đại Lục, góc truyện audio.com, câu nói này khiến Lâm Lôi cảm thấy mơ hồ, báo cửu cái gì, không đúng, trong nháy mắt Lâm Lôi đã hiểu được cái chết của lão tư có gì đó oan khuất. Lâm Lôi cố gắng trấn tĩnh Gia Lỗ lão đại, bình tĩnh lại đã, rốt cuộc có chuyện gì, mau nói cho ta biết. Gia Lỗ gật đầu cùng Lâm Lôi đi vào trong đình viện. Lão tư rốt cuộc chết như thế nào? Sắc mặt Lâm Lôi hết sức nghiêm túc. Gia Lỗ trịnh trọng nói, lão tam, lão tứ ngày đó cùng với thuộc hạ của mình ra ngoài tuần tra, nhưng ai ngờ được lại gặp quân đội của La Áo đế quốc. Người bên lão tứ quá ít, liều mạng chống trả cũng chỉ có lão tứ và hơn 10 người chạy thoát. Lúc đó lão tứ đào thoát trở về chân ni nhĩ thành, quân địch truy kích chỉ là có 300 người người. Chỉ 300 người, Lâm Lôi cảm thấy không thể tin được. Đúng, lúc đó quân của La Áo đế quốc nhắm vào lầu trên thành mà bắn tên, lúc đó có Ngọc Lâm Thân Vương ở đó. Ngọc Lâm Thân Vương liền hạ lệnh không cho bất kỳ kẻ nào được mở cổng thành, để đảm bảo sự an toàn cho hắn. Đám người lão tứ ở dưới phẫn nộ hô mở cửa thành nhưng là không ai dám mở. Nên đám lão tứ đã bị giết, Lâm Lôi trong lòng lửa giận bùng phát, hắn hoàn toàn có thể tưởng tượng được toàn cảnh lúc đó thế nào, bọn Lôi Nặc Thê Lương gào thét đòi mở cửa thành ở bên dưới, nhưng là Ngọc Lâm Thân Vương hạ lệnh cho đám người ơi không được óc phép ứng cứu, khiến lão tứ vì vậy mà chết. Chết thực oan, chết như vậy sao có thể nhắm mắt? Thi thể lão tư đâu? Lâm Lôi hỏi, Gia Lỗ khổ sở đáp, căn cứ vào tin báo của đạo xâm thương hội chúng ta, lão tư trước tiên là bị trúng tên ở vai, sau đó bị chiến đao của địch nhân chém vào ngực ngã gục ở góc thành. Rồi sau đó thi thể bị thủ lĩnh của quân địch đem đi. Cái gì? Lâm Lôi không thể tin được quân địch có 300 người mà quân sĩ Ni Nhĩ Thành lại không ra tay, để địch nhân mang được thi thể lão tư đi. Thực là nực cười, quân địch 300 nhân thủ, nhưng là đại bộ phận ở bên ngoài quan chiến, công kích chính thức chỉ có mười mấy cao thủ. Gia Lỗ khổ sở đáp, như vậy là mười mấy cao thủ giết chết lão tứ rồi lại mang thi thể đi. Còn Ngọc Lâm Thân Vương lại hạ lệnh cấm không cho một ai tự tiện xuất chiến. Quân độc của áo bố Lai Ân đế quốc thực sự là rất phục tòng mệnh lệnh. Thực là nực cười, mệnh lệnh như thế cũng phục tùng làm cho người ta cảm thấy bất mãn. Lão tứ, Lâm Lôi nghĩ đến lão tứ, bọn họ chỉ cần mở cửa thành mà lại không ai ra tiếp ứng, thực oan khuất, Lâm Lôi cảm thấy có chút không cam lòng. Lão tứ không phải là vinh quang tử trận, như vậy Kiều An cùng Đặng Tư Thản gia tộc đều là lừa gạt ta. Giờ phút này biết được chân tướng sự việc trong lòng Lâm Lôi cũng đã hiểu được Đặng Tư Thản không phải là sợ đắc tội với Ngọc Lâm Thân Vương mà là sợ đắc tội với bệ hạ. Nguyên lai đằng sau Ngọc Lâm Thân Vương còn có, trong lòng Lâm Lôi vô cùng tức giận. Lâm Lôi cũng đã nghe qua về Ngọc Lâm Thân Vương, hắn là đệ đệ của hoàng đế, không tài cán gì cũng được Kiều An bệ hạ ban cho cai quản một hành tỉnh, đủ thấy Kiều An đối với đệ đệ sủng nịch nhường nào. Lão tam, địa cừu lão tứ chỉ có ngươi mới có thể báo. Gia Lỗ bi phẫn nói. Gia Lỗ trong lúc này cũng là muốn tự trách mình, hắn cũng muốn báo thù nhưng là thực lực quá yếu, với lại đạo xâm thương hội cũng không phải của mình. Lâm Lôi gật gật đầu, lệ mang từ trong mắt xuất ra. Như vậy Ngọc Lâm thân. Góc truyện audio.com, vương đã hại chết lão tứ, vậy thì hắn cũng phải chết. Quay ngư oi về phía Gia Lỗ, Gia Lỗ, ngươi trước tiên ở lại đây nghỉ ngơi, ta đi xem thế nào, làm gì, bây giờ ra tay sao? Không, Lâm Lôi đạm mạc lắc đầu, ta nếu bây giờ ra tay với Ngọc Lâm Thân Vương, như vậy khẳng định Kiều An bệ hạ sẽ tiến hành trả thù Đặng Tư Thản gia tộc. Lão tứ đã chết ta cũng không muốn gia tộc của hắn suy bại. Vũ Thần Sơn, Lâm Lôi giờ phút này đang đứng trước động cốc nơi Vũ Thần bế quan, lặng lặng đứng. Trong khi một người xa xa bay tới, đó là Tạp La Tư Đạc. Lâm Lôi, ngươi đến đây là, ta muốn gặp Vũ Thần. Lâm Lôi trả lời, Tạp La Tư Đạc gật đầu. Như vậy để ta thông báo hộ ngươi. Lập tức có thanh âm vang lên bên tai Lâm Lôi và Tạp La Tư Đạc. Lâm Lôi ngươi vào đi. Sử dụng phong ảnh thuật Lâm Lôi bay vào động men theo con đường nhỏ tiến vào trong u thâm động quật hướng xuống phía dưới mấy ngàn thước. Một lát Lâm Lôi đi tới trước phiến hắc thạch môn. Xuy, xuy, nhiệt độ cao vô cùng, khiến thạch môn trở nên đỏ sậm. Lâm Lôi cung kính nói, Vũ Thần Đại Nhân ta và Hắc Đức Xâm nhất chiến, người cũng đã biết ta nghĩ đã có tư cách biết được bí mật người nói trước kia. Đến đây đi, thanh âm Vũ Thần lãnh đạm vang lên. Bùng, bùng, hắc thạch môn tự động mở, lộ ra một thông khẩu, một đợt sóng nhiệt vô cùng đáng sợ đập vào mặt. Long huyết đấu khí của Lâm Lôi bên ngoài tự nhiên hình thành mạch động phòng ngự. Hảo nhiệt a, Lâm Lôi lúc này đã thấy tình cảnh trong động quật cũng phải giật mình.